Ngosanhnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 15 của cuốn sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc. Chương 15: Tiệc trưa xã giao, mỏ vàng của người thành đạt. Hãy đấu tranh với những thôi thúc khiến bạn thoái lui khỏi những điều tuyệt vời. Những kịch bản thường gặp. Tôi chắc rằng nếu bạn từng tham dự một sự kiện xã giao, khi đến nơi bạn sẽ đến ngay chỗ bạn bè, đồng nghiệp và những người mình quen biết. Thậm chí bạn còn gọi trước cho ai đó để biết liệu họ có tham gia hay không. Nếu có, bạn sẽ gặp hoặc ngồi cùng người đó. Sau đó bạn sẽ ngồi cùng bạn bè và những người mà mình quen biết. Thường thì những người cùng ngồi chung bàn sẽ trao đổi danh thiếp cho nhau vào lúc bắt đầu chương trình. Có lẽ bạn đã biết tất cả những người ngồi cùng bàn. Có thể bạn sẽ làm quen với một người nào đó tình cờ ngồi cùng bàn. Một người làm ở một nơi nào đó thú vị hoặc cùng công ty với một người bạn của bạn. Bạn có thể sẽ có một khởi đầu dễ dàng cho một cuộc chuyện trò, cũng có thể không. Bạn cùng với người mà bạn đã gọi điện thoại trước khi đến tham dự buổi tiệc, để ngồi chung sẽ thưởng thức bữa sáng hoặc bữa trưa và lắng nghe lời phát biểu của một vị khách nào đó. Khi người đó kết thúc lời phát biểu, bạn sẽ rời buổi tiệc và tiếp tục công việc của mình. Bạn có làm quen với một người mới nào không? Một người bạn thời đại học hoặc đồng nghiệp với bạn của bạn, hay bạn đã rời buổi tiệc với cái bụng no, đầy ắp danh thiếp của những người khách chung bàn, một vài thông tin hay cảm hứng từ bài phát biểu của diễn giả. Nghe quen quá phải không? Bạn có nghĩ rằng mình đã tận dụng hết những lợi ích của các hoạt động xã giao này? Điều này có giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn hay chỉ đơn giản là trả $30 để ăn thịt muối, trứng, salad gà cùng một chút cảm hứng? Tôi không hề chỉ trích bạn dù bạn là người quảng giao hay thường xuyên giao lưu với bạn bè. Những buổi gặp gỡ mang tính xã giao luôn đòi hỏi rất nhiều công sức và nỗ lực. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác mệt nhoài khi trở về nhà sau những buổi tiệc như thế. Thật khó khi phải gặp tất cả mọi người, chào mừng họ và cố gắng nhớ tên họ. Tôi từng cảm thấy giá mà tránh được những bữa tiệc xã giao, đó là chuyện của quá khứ rất xa. Một khi tôi biết được cách tận dụng lợi ích của các bữa tiệc xã giao, tôi lại thực sự trông mong điều đó. Bạn cũng có thể thay đổi và khám phá cách tận dụng triệt để hoạt động này. Và bạn thậm chí sẽ yêu công việc xã giao. Một trong những lời khuyên hay nhất để vượt qua cảm giác lo lắng và không thoải mái là hãy cư xử như thể bạn là người chủ trì buổi tiệc. Nếu đây là buổi tiệc của bạn, bạn sẽ làm điều gì khác biệt? Tôi từng xây dựng mạng lưới quan hệ của mình ở New York hơn 20 năm và thường nói đùa rằng hãy xem các bữa tiệc giống như đám cưới của mình hay một buổi tiệc nào đó mà tôi quen biết hơn nửa số người tham dự. Đây cũng là điều chúng ta mong muốn đạt được, cố gắng trở thành một người có quan hệ rộng, ngay cả khi chúng ta không quen biết ai. Cư xử như người chủ bữa tiệc sẽ giảm bớt những căng thẳng của lần đầu tiên tham gia một nhóm người hoặc một lĩnh vực mới. Tuy nhiên, tôi thấu hiểu những khó khăn trong hoạt động giao thiệp này nếu bạn thuộc dạng người sống nội tâm. Vì vậy, hãy nghĩ rằng mình là người chủ trì khi bạn tham gia vào các hoạt động giao tế, dù đó là bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay một bữa tiệc. Hãy đề nghị một người lạ mặt liệu bạn có thể mang cho họ một ly thức uống mới. Trong bữa ăn sáng, hãy mang tách cà phê, nước cam về bàn của mình và mời mọi người. Tôi thường khơi mào cho một cuộc nói chuyện bằng cách nói rằng trông họ quen quen, và sau đó là anh làm nghề gì, anh làm việc ở đâu. Họ đều trả lời tôi: điều gì khiến bạn sợ hãi nào? Những người khác chắc hẳn cũng đang cảm giác không thoải mái. Hầu như ai cũng rất vui khi được một người nào đó chủ động đến bắt chuyện với mình. Và nếu bạn gặp ai đó có ngành nghề liên quan, hãy đề nghị họ cùng đi ăn trưa. Đơn giản chỉ có vậy, không còn cách nào dễ hơn để gặp được nhiều người mới, nhất là khi bạn luôn mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Phương pháp này được áp dụng cho cả giới chủ và những người làm thuê. Tôi biết có nhiều người cố gắng mở rộng mối quan hệ khi họ bắt đầu có công ty riêng, và bất thình lình, nhu cầu thành đạt trở nên quan trọng hơn trước rất nhiều. Thế là cảm giác ngại ngùng trở thành một thứ xa xỉ đối với họ. Khi bạn cần phát triển công việc kinh doanh và cần phải thành công, bạn sẽ sẵn sàng dấn thân. Bất cứ khi nào bạn sở hữu một công ty, điều này hoàn toàn trái ngược với việc làm việc cho một công ty nào đó. Bạn sẽ thấy ngay những động lực thúc đẩy bạn cần phải hòa nhập. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn làm việc cho một người nào đó, thì hãy nhớ rằng thành công của họ cũng chính là thành công của bạn và ngược lại. Hãy cứ vờ như bạn đang sở hữu công ty đó, và một ngày nào đó điều này sẽ thành hiện thực. Nếu bạn đến một sự kiện giao tế nào đó với mong muốn quen biết được nhiều người, thì bạn sẽ thấy những sự kiện như vậy thật đáng giá về cả hai mặt, cá nhân và nghề nghiệp. Và hãy nghĩ về những người mong muốn được gặp bạn. Bạn thành công trong chính lĩnh vực của mình, thì người khác cũng mong muốn được gặp bạn như bạn muốn gặp họ. Chúng ta phải chống lại xu hướng tìm đến những người mà mình quen biết. Có lẽ bạn không gặp mặt bạn bè nhiều, nên một bữa cơm trưa xã giao là cơ hội hoàn hảo để nắm bắt thông tin về nhau. Nếu vậy, hãy cố gắng đến sớm hơn bình thường, hay ở lại lâu hơn để có thể thăm từng người bạn. Và nhớ rằng, gặp mặt bạn bè không phải là động lực chính để bạn có mặt ở những sự kiện như vậy. Có thể bạn nên suy nghĩ đến việc mời bạn bè ra ngoài uống cà phê sau sự kiện đó, và để bản thân được tự do tìm hiểu những mối quan hệ mới trong suốt bữa tiệc xã giao. Nhiều lúc, tôi còn mời bạn bè đi ăn tối sau những bữa tiệc. Một khi bạn học được cách tận dụng lợi ích từ những sự kiện đó và lợi ích của chúng đối với hoạt động kinh doanh của mình, bạn sẽ nhìn nhận chúng theo một cách hoàn toàn mới. Tôi từng tham gia một sự kiện mà Jill Lubin, đồng tác giả cuốn New Working Magic, tập đoàn truyền thông Adam 2004 và Wilder Publicity, tập đoàn truyền thông Adam 2002 là diễn giả. Trong suốt chương trình, cô ấy khiến chúng tôi suy nghĩ đến một trường hợp mà mình cần sự giúp đỡ, chẳng hạn như tìm một người thiết kế phong cảnh, thuê một thư ký mới, hay tìm nhà tài trợ cho một sự kiện bán đấu giá không mấy tiếng tăm. Sau đó Lewin yêu cầu chúng tôi hỏi những người cùng ngồi chung bàn, đó là một bàn 6 người, có biết ai như vậy để giới thiệu cho bạn không? Để làm được bài tập này, tất cả mọi người trong bàn phải chia sẻ với các thành viên khác về lĩnh vực mà họ đang hoạt động hoặc họ đang tìm kiếm điều gì. Điều này biến kiểu giao tiếp truyền thống, giới thiệu nhanh gọn, trao đổi danh thiếp sang một hình thức hay hơn là phải tìm hiểu về những người khác đang ngồi cùng bàn. Có phải bạn vừa đi Nga về? Con gái nhỏ của bạn đoạt giải trong cuộc thi họa sĩ nhí. Bạn vừa học nấu một món ăn đặc sản. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết hết những chủ đề mà người khác thấy hứng thú. Bạn có thể bắt chuyện như thế với tất cả mọi người đang có mặt ở một bữa tiệc hay không? Tất nhiên là bạn có thể. Hãy chuẩn bị để có thể tham gia thảo luận về những chủ đề thú vị khác nhau. Mà như tôi đã giới thiệu trước đây, hãy xem bản tin trong nước vào buổi sáng. Hãy đọc những tạp chí và tập san chuyên ngành và nghiên cứu một vài đề tài để trao đổi trong những cuộc chuyện trò bình thường hoặc về việc kinh doanh. Tất cả sẽ tạo cho bạn một lợi thế đặc biệt khi tham gia bất kỳ buổi họp mặt nào. Bạn nhận lại những gì bạn đã cho đi và còn nhiều hơn thế. Một cách hay để mở rộng mạng lưới quan hệ của bạn là hãy tìm kiếm những tổ chức phù hợp với ngành nghề của bạn và tham gia thường xuyên. Bạn cũng có thể tình nguyện tham gia vào một ủy ban nào đó. Tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham gia vào những hoạt động giao tế hoặc tổ chức nghề nghiệp của bạn thay vì chỉ tham gia vào những cuộc họp. Tất nhiên bạn sẽ có đủ thời gian để tham gia nhiều tổ chức, nhưng việc này sẽ giúp bạn vượt qua cảm giác lo lắng khi tham gia các sự kiện giao tế, và tôi đảm bảo rằng nhờ vậy bạn sẽ gặp gỡ nhiều người bạn mới. Nếu bạn không có thời gian tham gia hoạt động của tổ chức, hãy nghĩ đến việc làm thành viên tự nguyện. Bạn cũng có thể là tình nguyện viên tại quầy lễ tân của buổi tiệc. Đó cũng là cách để bạn gặp gỡ người khác. Hãy tham gia vào ủy ban vận động, phát tờ rơi hoặc tìm cách giúp đỡ tổ chức của bạn bất cứ khi nào có thể. Lợi ích có được sẽ nhiều hơn những nỗ lực và thời gian bạn bỏ ra. Khi tôi là giám đốc bộ phận giáo dục của Hội Phụ Nữ Las Vegas, tôi không chỉ tìm kiếm diễn giả mà còn phải giới thiệu họ trong những bữa tiệc trưa. Tôi giữ trọng trách đó trong suốt 3 năm. Tôi thấy dễ dàng thực hiện công việc này trong nhiệm kỳ thứ 2 và thứ 3 hơn lúc mới bắt đầu. Tôi còn nhớ cảm giác căng thẳng trong lần đầu tiên, như thể miệng lưỡi tôi gắn chặt vào nhau không hé được một lời. Còn bây giờ, khi phải nói trước đám đông, hiếm khi tôi thấy căng thẳng. Khi bạn trở thành tình nguyện viên, bạn sẽ nhận lại được những gì bạn cống hiến và nhiều hơn thế nữa. Và nên nhớ điều này, nếu bạn không chỉ làm việc cho một ủy ban mà còn tham gia vào một hội đồng quản trị nào đó, bạn sẽ tạo cho mình cơ hội được quản lý một tổ chức. Trước khi tham gia một sự kiện giao tế nào, Hãy chuẩn bị một bài giới thiệu rõ ràng và thú vị về mình. Như tôi đã đề cập ở chương 3, đó là một lời giới thiệu ngắn gọn bạn là ai và đang làm gì. Điều này sẽ tạo điều kiện để bạn tìm kiếm những điểm tương đồng và những người quen chung. Nếu là một người thiết kế nội thất và bạn đã từng giúp ai trang trí nhà, tôi chắc rằng điều này sẽ cuốn hút rất nhiều người, nhất là khi các chương trình truyền hình về trang trí nhà cửa đang rất được ưa chuộng hiện nay. Bất cứ điều gì bạn thực hiện trong công việc của mình đều có thể trở thành mối quan tâm của người khác. Hãy chia sẻ đôi điều về bản thân và bạn sẽ biết được về người khác nhiều hơn thế. Nên nhớ rằng bạn đến tham dự những buổi họp mặt vì muốn làm quen với những người mới. Hanori Hopperen, một tác giả, đồng thời là nhà huấn luyện kinh doanh, đã từng nói rằng khi cô đến một cuộc họp mặt nào đó, cô tìm ra ít nhất 5 người mà cô muốn gặp. Điều này không chỉ dựa trên việc đánh giá ai mặc đẹp, mà quan trọng hơn là thái độ của họ đối với buổi họp mặt đó. Thậm chí nếu bạn không quá sung túc, bạn vẫn có thể ăn mặc chỉnh tề và tỏ ra háo hức được làm quen với những người bạn sắp gặp gỡ. Hãy chọn người khách nào hào hứng nhất. Hãy giới thiệu bản thân bằng một lời giới thiệu chân thành và ấn tượng để họ biết bạn là ai, đang làm việc ở đâu và nghề nghiệp của bạn là gì. Sau đó hỏi họ làm nghề gì. Hãy chắc rằng bạn giới thiệu một cách chân thành và đó là nền tảng để bắt đầu một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Hãy luôn tập trung vào người mà bạn đang trao đổi. Đừng bao giờ tự biến mình thành một kẻ ngớ ngẩn trong giao tế như Case Perzi định nghĩa. Trong quyển sách của ông Đừng bao giờ đi ăn một mình, Currency 2005, ông miêu tả kẻ ngớ ngẩn trong giao tế, một tay mang danh thiếp, tay kia là thức uống và mắt cứ đảo quanh trực chờ một miếng mồi ngon và sẵn sàng lao đến sơi tái chúng. Khi bạn gặp một người nào đó thú vị, hãy ghi lại phía sau danh thiếp của họ về cuộc gặp gỡ này và những thông tin có liên quan khác. Gửi thư cho họ và lưu tên họ với các dữ liệu cá nhân. Khi bạn xây dựng dữ liệu về mạng lưới quan hệ của mình, hãy nhớ sử dụng các thông tin đó khi cần thiết. Tôi rất thích khi ai đó gọi điện để tham khảo ý kiến của tôi về một vấn đề nào đó. Chỉ cần thực tập một chút, bạn có thể đã thấy phấn khích khi nhắc đến những bữa tiệc trưa hoặc các sự kiện giao tế, tự viết nên một đoạn giới thiệu tuyệt vời, tình nguyện tham gia vào ủy ban hay hội đồng và tự vờ như người chủ sự của sự kiện. Tất cả sẽ giúp bạn vượt qua những e dè khi nhắc tới các hoạt động hội nhóm. Hãy tận dụng những điều tốt đẹp mà các hoạt động này mang lại và bạn sẽ thấy hoạt động kinh doanh của mình phát triển. Chương 16. Chia tay và những lần gặp tiếp theo. Cảm ơn khách hàng đã dành thời gian ăn trưa cùng bạn. Bữa trưa đã kết thúc. Bây giờ phải làm thế nào? Bạn có thể chào tạm biệt khách hàng bên ngoài nhà hàng hoặc đưa họ về văn phòng. Tôi luôn nói với khách hàng rằng tôi rất thích ăn trưa cùng họ. Dù đó là lần gặp gỡ đầu tiên hay nhiều lần sau đó, rồi tôi cảm ơn họ đã dành thời gian để ăn trưa cùng tôi. Bạn có thể nghĩ điều này thật ngớ ngẩn vì tôi là người mời họ đi ăn trưa. Có thể bạn nghĩ khách hàng phải là người cảm ơn mới phải, nhất là khi bạn không bàn về công việc hoặc cố gắng bán một sản phẩm nào đó. Tách mình ra khỏi đám đông. Nên nhớ một điều quan trọng là mối quan hệ được xây dựng dựa trên cách mà người khác cảm nhận về bạn và cảm giác của họ khi đi cùng bạn. Nếu bạn luôn lịch sự và cảm ơn khách hàng vì đã dành thời gian quý báu của họ cho bạn, họ sẽ thích cách mà bạn trân trọng họ và muốn dành nhiều thời gian hơn với bạn. Vì vậy, hy vọng rằng lần sau mời họ đi ăn trưa, họ sẽ nhận lời ngay lập tức vì họ vẫn còn nhớ lần trước gặp bạn. Những cảm nhận đó sẽ là nền tảng cho những mối quan hệ bền vững. Francine Prost đã đăng tải một bài báo thú vị trên O Magazine về việc tin tưởng và phản ứng tức thời của mình. Cô ấy nói rằng bạn cô, một nhà làm phim ở California tên Prue Ballet, đã khuyên cô cách chọn bạn ra sao và tôi tin rằng có thể áp dụng khi chọn quan hệ công việc. Lời khuyên của Ballet là mỗi khi bạn đi cùng ai đó, hãy tự hỏi mình cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn khi chưa gặp họ. Cô nhấn mạnh tiếp rằng bạn nên xem xét kỹ tất cả các lý do vì sao tốt hơn hoặc tệ hơn. Đây là một phương pháp hay để chọn bạn. Nếu áp dụng trong đời sống cá nhân sẽ mang đến nhiều thay đổi. Nhưng nếu bạn đặt mình vào vị trí khách hàng và áp dụng trong công việc, hãy nghĩ đến những tác động của nó đến cuộc sống của khách hàng. Nếu họ cảm thấy tốt hơn khi đi cùng bạn, thì họ sẽ muốn gặp gỡ bạn nhiều hơn. Nghĩ về những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn, bạn có muốn theo đuổi những mối quan hệ với những người hay chỉ trích bạn hoặc những người khiến bạn phải tự vấn bản thân? Bạn có muốn thúc đẩy quan hệ với một người mà bạn không vui thích khi ở cạnh? Nghĩ về những người bạn của bạn và những đồng nghiệp thân thiết nhất, bạn có cười với họ không? Bạn có đùa giỡn với họ không? Bạn có thích hợp tác với vài người trong số họ hơn những người khác không? Vì sao thế? Hãy suy nghĩ thấu đáo về những mối quan hệ mà bạn hài lòng nhất, đặc trưng của những mối quan hệ này là gì và chúng bắt đầu như thế nào. Nếu bạn từng có một bữa ăn trưa tồi tệ hoặc khó chịu với một khách hàng, bao lâu sau đó bạn mới mời họ lần nữa? Hoặc bạn đã bao giờ ở trong tình huống ngược lại, nếu ai đó mời bạn đi mà bạn đã không có những kỷ niệm đẹp về họ, bạn có nhận lời họ nữa không? Nếu không bắt buộc, hãy trở thành những người mà khách hàng nóng lòng muốn gặp. Tôi còn nhớ khi mới bắt đầu và làm cho đài phát thanh, tôi đã có một bữa ăn trưa với một khách hàng từng làm việc với mình khi tôi còn làm ở một đài truyền hình. Tôi hy vọng mời anh ta đăng ký quảng cáo trên đài của tôi. Anh ta đã yêu cầu tôi đưa anh ta đi ăn trưa ở một nhà hàng Mexico. Khi tôi làm điều đó, anh ta bắt đầu phàn nàn về mọi thứ và không chỉ là bữa ăn trưa, chẳng hạn như anh ta bị gãy chân, cô con gái khó tính, việc kinh doanh đang ế ẩm, vân vân. Anh ta còn phàn nàn về chính trị, kinh doanh, các đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Anh ta nói suốt bữa trưa, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi nhà hàng và tạm biệt nhau sau một bữa trưa, tưởng chừng như dài nhất trong lịch sử. Điểm đến tiếp sau đó của tôi là một hiệu thuốc để mua thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Thức ăn nhiều gia vị và những lời ca cẩm của anh ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Lâu sau đó tôi mới mời anh ta lần nữa. Bạn có tưởng tượng ra cảnh ai đó nói về bạn như những gì tôi đã nghĩ về anh chàng đó không? Vì sao người ta phải đi cùng một người tệ như thế? Đôi khi chúng ta cũng cần chút tâm sự. Vì vậy lắng nghe và cảm thông là điều rất quan trọng. Những gì mà tôi đã làm với khách hàng này, cuộc đời không phải là tấm thảm trải đầy hoa hồng. Giúp đỡ khách hàng khi họ phải trải qua một giai đoạn khó khăn là cơ hội vàng để gắn kết với họ. Nhớ là bạn không chỉ ở bên cạnh họ khi mọi thứ êm đẹp. Tôi luôn tự hào vì mình có thể lắng nghe và giúp đỡ người khác. Bạn không cần phải là một diễn viên hài hoặc người làm trò tiêu khiển mới có thể làm tốt việc dẫn khách hàng đi ăn trưa. Nhưng bạn phải tâm lý và chân thành. Hãy là một người bạn tốt và họ sẽ muốn gặp bạn nhiều hơn. Bạn cần quan tâm đến nguyện vọng của khách hàng và luôn sẵn sàng giúp họ bằng mọi cách. Bạn nên biết lắng nghe thì họ muốn nói. Sau bữa ăn trưa, nên gửi cho khách hàng một bức thư ngắn để cảm ơn. Người ta thường hỏi tôi là liệu gửi một bức thư điện tử có đủ chưa? Riêng tôi thích một bức thư tay cảm ơn. Bạn có thích vậy không? Chủ trước đây của tôi, Bill Upton, dạy rằng người ta ai cũng thích nhận được cái gì đó trong hộp thư mà không phải là hóa đơn. Đúng vậy, thư điện tử sẽ không có sức nặng bằng một bức thư tay. Gửi càng sớm càng tốt ngay sau khi bạn trở về văn phòng. Có thể chỉ là câu cảm ơn đơn giản, thể hiện thành ý của bạn. Ví dụ, chào Bob, tôi muốn cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho tôi hôm nay. Tôi hy vọng sẽ được hợp tác với anh. Đừng ngại gọi cho tôi nếu có gì thắc mắc. Hẹn sớm gặp lại anh, Rabin. Hoặc bạn có thể thêm vào vài điều riêng tư hoặc những gì hướng đến nội dung đó bàn trong bữa trưa. Chúc bạn có trận chơi golf thú vị vào cuối tuần này. Hãy cho tôi biết tình hình cuộc chơi thế nào nhé. Hoặc hy vọng con trai anh có một bữa sinh nhật tuyệt vời. Hãy viết rõ ràng và đơn giản, nhưng nên thêm vào những thông tin liên quan đến câu chuyện bữa trưa để họ biết rằng bạn đã nghe và quan tâm đến họ. Nếu có bất cứ câu hỏi nào về công việc nảy sinh trong bữa ăn, hãy tiếp tục ngay khi có thể bằng một cuộc gọi, phát hoặc email. Đó cũng là một cách thể hiện rằng bạn chú tâm đến công việc của mình cũng như quan tâm khách hàng và mối quan hệ với họ. vạch ra một lộ trình liên hệ sau đó cũng là cách để vượt qua đối thủ cạnh tranh. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được 16 chương của cuốn sách này. Và sau đây là lời kết. Lời kết: chúng ta đều có khuynh hướng thu mình lại trong phạm vi thoải mái của bản thân. Một khi bạn học được cách thoát khỏi đó, bạn sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới của những mối quan hệ và sự thành đạt. Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ bạn bè, nhưng chắc hẳn bạn sẽ không muốn lỡ cơ hội được ăn một bữa cơm trưa bàn công việc với đối tác kinh doanh của mình. Khi ăn trưa với một người nào đó, bạn sẽ thay đổi và cá nhân hóa mối quan hệ với họ. Không gì tuyệt vời bằng việc ăn cùng một bữa cơm với người nào đó. Các buổi ăn trưa bàn công việc có thể sẽ trở thành phương cách thú vị và bổ ích không ngờ khi bạn làm kinh doanh. Hầu hết những gì tôi bàn đến trong quyển sách này đều có thể ứng dụng cho những bữa ăn sáng, tiệc tối, tiệc cocktail hay bất cứ buổi tiệc nào khác. Mỗi chúng ta có ít nhất 500 cơ hội hàng năm để xây dựng các mối quan hệ tốt hơn. Bạn có thể làm gì với 500 cơ hội đó để cải thiện hoạt động kinh doanh chỉ bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt hơn? Hy vọng rằng một chút thời gian luyện tập sẽ giúp bạn dần thấy thích việc đi ăn với khách hàng. Như tôi đã từng, khi được chọn sẽ gặp khách hàng ở nhà hàng hay tại văn phòng của họ, tôi luôn chọn nhà hàng. Ở đó không gian thật sự phù hợp để xây dựng mối quan hệ. Bạn sẽ biết được rất nhiều thứ về khách hàng của bạn, về hoạt động kinh doanh của họ và hiểu thêm về chính mình. Nhưng hãy luôn ghi nhớ điều này, đừng bao giờ ngừng cảnh giác, cho dù không khí có cực kỳ thoải mái thế nào, thì đây cũng là một bữa trưa bàn công việc. Cùng thời gian và kinh nghiệm, bạn sẽ học được cách vượt qua nỗi bất an hoặc không chắc chắn về điều gì nên hay không nên bàn đến trong một bữa ăn trưa bàn công việc. Bạn càng quen với các cuộc hội họp, bạn càng trở nên dễ chịu khi thực hiện các bữa ăn trưa bàn công việc. Hy vọng rằng các bữa ăn trưa này sẽ biến những mối quan hệ kinh doanh thành tình bạn bền chặt và lâu dài. Một lý do khác để tôi luôn chọn gặp mặt khách hàng ở nhà hàng là vì yếu tố hài hước. Đối với những người ở văn phòng suốt ngày, việc ra ngoài dùng cơm trưa với đối tác có thể là một khoảng nghỉ ngơi cần thiết. Khi bạn luôn quan tâm đến khách hàng và hoạt động kinh doanh của họ, họ sẽ nghĩ đến bạn không chỉ để thư giãn mà còn xem bạn là người giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thực hành những gì bạn đã được học và nhận thức rõ hơn về những tình huống sẽ xảy ra khi bạn ăn trưa bàn công việc. Hãy quan sát, lắng nghe và học hỏi. Hãy đặt câu hỏi và thực sự hiểu biết về người đang làm việc với bạn. Tôi từng được một khách hàng chia sẻ điều này. Nếu như bạn thực sự không thích một người nào đó, hãy tìm hiểu họ. Đó là một lời khuyên tốt cho hoạt động kinh doanh lẫn cuộc sống cá nhân của bạn. Tôi rất vui rằng khách hàng đã chia sẻ điều đó với tôi vì chúng tạo cho tôi động lực để phát hiện ra điểm đáng yêu của những người làm việc trong ngành của tôi, ngay cả khi họ không được nhiều người thích. Bây giờ thì tôi đã hiểu nỗi sợ hãi điều khiển họ, môi trường lớn lên đã hình thành nên họ và lý do khiến họ trở thành người khó chịu. Nhiều lần tôi kể cho đồng nghiệp nghe về những bữa cơm trưa tuyệt vời của mình với một người không mấy được ưa thích, và đồng nghiệp của tôi đã phản ứng với bộ mặt nhăn nhó: làm thế nào mà cô chịu được hắn cơ chứ? Tôi luôn thành thật giải thích rằng anh ta có những điểm rất thú vị, tôi có thể chia sẻ điều tôi đã biết về người đó, nhưng không phải chuyện riêng tư bí mật, và điều này có thể khiến người đồng nghiệp của tôi hiểu rõ về người mà họ không thích. Như vậy, việc thông hiểu một người nào đó cũng như những điều khiến họ trở thành một kẻ khó chịu, tôi không những cải thiện được quan hệ của tôi với người đó mà còn giúp những người khác cùng ngành hiểu rõ hơn về họ. Tương tự, tôi từng làm việc với một khách hàng cực kỳ kỹ tính, luôn muốn có được những bản kế hoạch hoành tráng và tỉ mỉ với mức giá thấp đáng kể. Tất nhiên điều này khiến nhiều người bán hàng cho cô ấy, những người đã quá quen với việc bán sản phẩm một cách dễ dàng khó chịu. Tuy nhiên tôi phát hiện ra điều này bằng cách tìm hiểu về khách hàng rõ hơn qua những bữa ăn trưa, rằng cô lớn lên trong một gia đình đông anh em và sống khá thiếu thốn. Cô yêu thích lập kế hoạch và đánh giá cao việc tiết kiệm chi phí. Việc lớn lên trong một gia đình 10 anh chị em thì thường phức tạp và cô cũng không muốn cuộc sống khi cô trưởng thành hay bất cứ gì thuộc về nó trở nên lung tung bừa bãi. Khách hàng này đã tìm được công việc phù hợp với tính cách của cô, là một người lập kế hoạch truyền thông. Một ngày nọ, tôi hỏi cô đã làm công việc này bao nhiêu năm và cô trả lời, năm quý. Chà, quả là câu trả lời của một người lập kế hoạch truyền thông. Tôi thích cô ngay từ bữa ăn trưa đầu tiên và sau đó chúng tôi có thêm nhiều bữa ăn trưa tuyệt vời với nhau. Một khi tôi hiểu ra lý do khiến cô ấy trở thành người khó chịu, sự kỹ tính của cô ấy không hề khiến tôi phiền lòng. Thực sự là tôi đã học được cách để trân trọng điều đó. Nhiều người trong ngành khá khó chịu về cô ấy, không hiểu nổi vì sao tôi và cô ấy lại có mối quan hệ khá thân thiết. Những gì tôi làm chính là đặt câu hỏi, lắng nghe cô ấy trả lời và cố gắng hiểu cô ấy. Và tôi cũng thừa nhận rằng có một số người tôi không hề thích dùng cơm trưa chung, ngay cả khi tôi đã cố gắng hiểu rõ họ. Nhưng bởi vì tôi tin tưởng chắc chắn vào những điều có thể đạt được thông qua bữa cơm trưa, tôi vẫn cố gắng và hy vọng rằng một ngày nào đó người đó sẽ mở lòng và cho tôi một chút ánh sáng. Đồng thời, tôi tiếp tục ghé thăm họ cùng những chiếc bánh nướng, bánh ngọt hay kem, bất cứ thứ gì có thể chia sẻ với nỗ lực cải thiện mối quan hệ đó. Hãy tận hưởng những nơi mới mẻ với những điều mới mẻ. Khi bạn đưa khách hàng đi ăn, hãy cẩn trọng nhưng đừng quá căng thẳng. Hãy nhớ rằng khách hàng của bạn cũng có thể không được thoải mái như chính bạn, nhất là khi mối quan hệ chỉ mới bắt đầu. Hãy học cách khiến cho bữa cơm trưa trở nên vui vẻ. Hãy thực tập cùng bạn bè. Khi bạn đã thực sự tự tin để mời khách hàng dùng cơm, hãy ghi nhớ những điều sau. 1. Lập danh sách các địa điểm ưa thích cho những bữa cơm trưa bàn công việc. Những nhà hàng phù hợp với 10 tiêu chuẩn hàng đầu để chọn nhà hàng tốt nhất. Khi bạn đến một nơi nào đó lần đầu tiên, hãy nhớ đi cùng bạn bè chứ không phải khách hàng của bạn. 2. Một khi bạn lập danh sách những nhà hàng phù hợp cho bữa trưa bàn công việc, hãy sắp xếp chúng theo khu vực, giữ sẵn trong đầu một vài lựa chọn phù hợp khi xếp lịch với khách hàng và luôn để sẵn danh sách trước mắt khi bạn gọi điện để xác nhận cuộc hẹn. 3. Hãy đảm bảo rằng bạn thể hiện những nghi thức xã giao một cách tinh tế nhất. Bạn nên cảm thấy tự tin về việc giải quyết từng khía cạnh của bữa trưa, từ việc chọn bàn đến thanh toán hóa đơn. Nếu như bạn không chắc về một nghi thức nào đó, hãy xét lại chúng trước khi hẹn cơm trưa cùng khách hàng. 4. Hãy chuẩn bị trước những đề tài nói chuyện thông thường bằng cách cập nhật thông tin mới nhất về thời sự, thị trường chứng khoán, kinh tế, âm nhạc, thời trang, diễn viên điện ảnh, giải trí và những thứ tương tự. Bạn phải chuẩn bị để có thể tham gia vào mọi cuộc trò chuyện, dù đề tài đang được bàn đến thuộc thể loại nào. 5. Hãy sắp xếp mục tiêu công việc của bạn trong đầu. Bạn muốn đạt được điều gì thông qua mỗi bữa ăn này? Nếu phải thực hiện một bài thuyết trình trang trọng, hãy chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu mục tiêu của bạn là xây dựng mối quan hệ, hãy chuẩn bị những câu hỏi giúp ích cho bạn để tìm ra điểm chung giữa hai bên. 6. Lựa chọn phương thức di chuyển. Nếu bạn đề nghị đón khách hàng tại văn phòng của họ, hãy chắc rằng xe bạn sạch sẽ. Nếu bạn thuê xe bên ngoài hay một chiếc limousine, hãy xác nhận lại thời gian và địa điểm. 7. Còn bây giờ hãy tiến hành nào, mời khách hàng ra ngoài dùng cơm. 8. Gọi cho nhà hàng đã chọn và đặt bàn trước ngày dùng cơm trưa cùng khách hàng. 9. Vào ngày hẹn, dùng nước hoa nhẹ nhàng và nhớ là ăn mặc phù hợp. 10. Chú ý đến thời gian, hãy nói chuyện với khách hàng trước giờ trưa để có thể biết được vài thông tin về lịch làm việc của họ và điều tiết thời gian ăn trưa cho phù hợp. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hãy ghi chú lại quá trình đó. Bạn đã có một bữa trưa ngon miệng. Bạn nghĩ khách hàng thích bữa trưa này? Khách hàng có nói rằng họ thích chúng không? Bạn có vui không? Bạn có đạt được mục tiêu đã đặt ra không? Bạn có cho rằng bữa cơm trưa bàn công việc hiệu quả hơn một cuộc gặp ở văn phòng? Nếu bạn tham gia vào một bữa tiệc trưa để mở rộng hay xây dựng mối quan hệ, bạn đã đạt được điều gì? Bạn có gặp người nào mới mẻ thú vị không? Bạn đã hẹn cơm trưa với đối tác nào chưa? Bạn đã gửi thư và gọi điện thoại sau đó chưa? Điều này có dễ dàng hơn những gì bạn nghĩ không? Bạn sẽ tự tin hơn sau mỗi lần đạt được kết quả khả quan. và sẽ nhận ra điều gì khiến mọi người hài lòng nhất. Đặc biệt, trong các bữa trưa bàn công việc, hãy theo dõi các bữa trưa bàn công việc mà bạn đã thực hiện, chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ tiến triển như thế nào, bạn cần thay đổi điều gì trong lần tiếp theo. Điều đó sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn sau mỗi bữa ăn trưa như thế. Hãy học hỏi thông qua những sai lầm và lặp lại những thành công của bạn. Đây là vấn đề của tất cả chúng ta. Trò chuyện với các đối tác kinh doanh chính là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ. Hãy tự khám phá hiệu quả của những bữa ăn trưa bàn công việc với khách hàng trong việc nâng tầm mối quan hệ kinh doanh của bạn, còn khiến cuộc sống của bạn đầy ắp những niềm vui. Quý thính giả thân mến, những lời kết đầy ý nghĩa đã khép lại cuốn sách này. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công sau khi đọc quyển sách này. Hocsachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.